Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đệ nhị tiết trở về xã hội loài người. Trang điểm đủ rồi, Thẩm Phi Phi rốt cuộc thay một bộ hưu nhàn nữ sĩ trang phục. Xuất hiện ở trước mặt Tiêu Dật, sẽ mặc đơn giản như vậy. Tiêu Dật có chút bất hiểu, nữ nhân không phải đồ yêu trang điểm được lòe loẹt sao? Chính mình lá cây sao có thể liền chọn một bộ tối ngắn gọn phục sức đâu. Này cũng rất tốt, phương tiện đi dạo phố sao, Thẩm Phi Phi cũng không phải muốn đi tham gia cái gì quý tộc yến hội. Nàng còn sốt ruột đi hát tỉnh tìm kiếm thẩm phụ, thẩm mẫu đâu, còn là bộ này không chớp mắt phục sức phương tiện hành động. Ngươi muốn đi ra ngoài đơn độc ngoạn nửa tháng. Tiêu Dật nghe Thẩm Phi Phi lời, có chút cấp. Nhịn không được kêu lên, hắn nguyên vốn còn muốn mang theo Thẩm Phi Phi hồi Tiêu gia. Đem nàng giới thiệu cho người trong nhà nhận thức đâu. Đúng vậy, ly khai xã hội văn minh lâu. Ta nghĩ một lần nữa hòa nhập vào xã hội. Nếu không, ta nhìn thấy mỗi nhân đâu cảm thấy là địch nhân. Thẩm Phi Phi nói là lời nói thật. Từ Resident Evil phát sinh sau này, trừ Tiêu Dật và dâu quay nón này đó rất ít người. Mỗi một cái nàng gặp phải đều là vô cùng hung ác nhân. La Hạo, Như Lão Đại, Đừng Long, cái kia thái kho căn cứ lông dài quái, đầu trần, còn có những cảnh sát kia, ăn thịt người người sống sót các, nhượng Thẩm Phi Phi hai mươi mấy năm thành lập thế giới quan đạo đức quan ầm ầm sập. Trừ giết bọn họ, nhượng zombie ăn hết bọn họ, Thẩm Phi Phi cơ hồ không có lựa chọn nào khác. Bất giác, Thẩm Phi Phi trong lòng giết chóc chi tâm nhật nặng, thậm chí là có đôi khi có loại dẫn đầu zombie đại quân tiêu diệt thái kho căn cứ mấy trăm vạn nhân. Loại hòa tiến công Giang Bắc, đem nhân loại toàn bộ biến thành zombie ý nghĩ, chính là nàng tiêu diệt thành phố A Hòa Bình cao ốc lý người sống sót. Đem những nữ nhân kia biến thành zombie, cũng là trong lòng ma niệm liên tục, cơ hồ liền khống chế không được. Mặc dù, mỗi lần loại ý nghĩ này đều bị Thẩm Phi Phi còn chưa mất đi nhân loại lương tri ngăn trở, nhưng lại đối với nhân loại cái nhìn ngày càng thay đổi. Căm hận khởi đến, nếu như lại như thế xuống, nói không chừng ngày nào đó, nàng thực sự hội dẫn zombie đại quân hủy diệt toàn nhân loại. Cho nên, Thẩm Phi Phi thực sự cần ở người bình thường loại trên xã hội đi một đi. Tự suy nghĩ một chút chúng sinh cuộc sống, tìm kiếm phụ mẫu của chính mình thân tình. Đương nhiên, tìm kiếm thẩm phụ thẩm mẫu sự tình là không thể nhượng Tiêu Dật biết. Muốn biết nàng chân thực thân phận là không thể làm cho nhân loại biết. Trước mắt ái nhân Tiêu Dật càng là không đi. Được rồi, ta tôn trọng quyết định của ngươi, Tiêu Dật săn sóc quát hạ Thẩm Phi Phi cái mũi nhỏ. Cười, thấy Tiêu gia cha mẹ lúc nào đều được. Chỉ cần Thẩm Phi Phi nguyện ý, này là thẻ căn cước của ngươi kiện hòa thư từ qua lại dụng cụ. Ngươi cầm money Tiêu Dật lúc gần đi còn lưu lại 10 vạn khối hiện sao? Cho Thẩm Phi Phi đương mấy ngày nay du lịch tiền vốn. Tiền mặt, Thẩm Phi Phi nhặt lên kia kỳ đại đạp thật dày tiền mặt liếc nhìn. Vâng, con là mặt thế trước đây lưu thông tiền. Xem ra chính phủ cũng không có bởi vì zombie virus bạo phát liền hủy bỏ trước đây tiền lưu thông. Dù sao, vùng ven sông đề phòng nghiêm ngặt, Giang Nam nhân muốn nghĩ lén qua đến Giang Bắc không phải kiện chuyện dễ dàng. Càng không thể có thể mang theo nhiều như vậy tiền mặt qua đây. Nghĩ đến này, Thẩm Phi Phi nhớ tới La Hạo cái kia bột phấn, hắn có thể thành công lén qua đến Giang Bắc sao? Có lẽ một sớm đã bị Giang Bắc nghiêm mật tuyến phong tỏa đánh chết ở trên sông. Bất quá, Thẩm Phi Phi thà rằng hắn có thể thuận lợi đến Giang Bắc. Sau đó bị đãi khởi đến, đưa đến những thứ ấy trong phòng thí nghiệm biến thái trong tay. Nhận hết hành hạ cùng sao sao, xét nghiệm máu A, cắt miếng A, đóa thành khối vụn A, thế nào hả giận liền thế nào hành hạ được rồi. Ha ha ha ha. Thẩm Phi Phi vui vẻ cười rộ lên, thậm chí đâu nhìn thấy cái kia Tử La Hạo Đô chết thảm ở trước mắt của nàng. Người tàn tật hình, bất quá, hoặc nói về, tiền mặt gì gì đó. Thẩm Phi Phi một chút cũng không thiếu hụt, nàng ở giết chết Đường Long bọn họ sau này. Tâm tình không tốt, từng chạy đến thành phố A lớn nhất quốc hữu ngân hàng đi phát tiết. Đập khai kia có chừng nửa thước hậu ba thước khoan ngân hàng tinh cương chống trộm cửa sắt. Trầm Phi nhìn thấy mấy trăm cái giá thượng, toàn bày đầy kim lóng lánh kim gạch, có chừng mấy chục đốn nặng. Lập tức, Thẩm Phi Phi âm trầm đen tối tâm, hưng phấn, đem tất cả bất khoái đô vứt bỏ. Kia lấp lánh vàng óng vàng liền muốn hoảng mù mắt của nàng. Giống như là nhất tễ thuốc hay, trong nháy mắt chữa khỏi của nàng bị thương. Không nói lời gì, Thẩm Phi Phi đem tất cả vàng đô rời đến chính mình phỉ thúy trong không gian. Dán tường, lũy thành từng đạo màu vàng tường. Như vậy, chỉ cần Thẩm Phi Phi vừa tiến vào không gian, là có thể vào ở tất cả đều là hoàng kim trong phòng. Vui vẻ ôm kim gạch ngủ, kim ốc tàng kiều A, có phải hay không A kiều gian phòng cũng có thể có nhiều như vậy hoàng kim đâu. Thẩm Phi Phi có đôi khi đắc ý nghĩ, thuận tiện, Thẩm Phi Phi còn cầm kỷ bao tải mới tinh tiền mặt. Bởi vì, nàng cảm thấy đến Giang Bắc sau này lại dùng thượng, chính là không dùng được, ít nhất mang cho cha mẹ trải giường chiếu nhóm lửa cũng tốt A. Bất quá, này 10 vạn khối tiền mặt, là của Tiêu Dật một mảnh tâm ý, Thẩm Phi Phi còn là an tâm thượng nhận, đặt ở hắn mua cho nàng tiểu trong túi, đem Tiêu Dật cấp thư từ qua lại dụng cụ hòa thân phận tạp hướng trong không gian một ném. Bảo đảm chưa có xác định thân phận tín hiệu tiết ra ngoài ra. Thẩm Phi Phi liền vội vội vàng vàng ra cửa, chỉ là ở sân bay. Liền bị những thứ ấy hố cha ra hỏa đình lại hai ngày hai đêm. Ngắn ngày nghỉ còn có thể có mấy ngày à. Không vội vã lập tức mua vé đến hát bớt đi. Thẩm Phi Phi chuyển vài vòng. Xác định phía sau không có đuôi theo. Theo phồn hoa phố, Thẩm Phi Phi một đường đi trước. Ven đường thượng, có người ma vai sát trùng. Trong lúc lơ đãng liền hội ngươi bính ta. Ta đụng ngươi một chút. Đi dạo phố nhiều người cực. Phố bên cạnh thương gia đại kèn đồng giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác. Vào điếm phô tiêu phí nhân cũng như là hạ sủi cảo như nhau. Một ba sau đó một ba, chưa gặp được mặt thế tiêu điều, chưa gặp được mọi người khủng hoảng, trái lại nhìn thấy mọi người mỗi người hào sảng như mây. Chỉ cần coi trọng gì đó, vô luận bao nhiêu tiền đều phải mua đến, đem các mừng đến, miệng vẫn luôn hợp không thỏa thuận. Theo sớm cười đến tối, cười đến gương mặt bắp thịt cứng ngắc mới thôi. Bất quá có một chút, là cùng mặt thế tiền là không đồng dạng như vậy. Đó chính là, tất cả giao dịch đều là tiền mặt giao dịch, tất cả thẻ từ giao dịch gì gì đó đều bị đào thải. Đương nhiên, cũng có lấy vật dịch vật, hoàng kim giao dịch, thế nhưng rất ít, cũng bởi vậy, này đó đi dạo phố đoàn người. Cũng đều là bao lớn bao nhỏ tiền mặt lấy đến, bao lớn bao nhỏ hàng hóa cầm đi, trên đường vật giá cũng đắt rất nhiều, giá ít nhất là trước đây gấp 3-4 lần. Này bất, Thẩm Phi Phi liền nhìn thấy một bán táo quầy hàng, đỏ rực táo là như vậy mê người, tản ra vừa theo vườn trái cây hái xuống xanh quả hương vị. Liếm liếm môi, Thẩm Phi Phi cảm thấy nước miếng của mình so với bình thường phân bố được nhanh rất nhiều bội. Mặt thế phát sinh đã lâu rồi, táo gì gì đó bởi không có nhân bồi dưỡng, buôn, thành phố A Hòa Thái kho căn cứ sớm cũng chưa có. Chính là nàng trong không gian cũng không có chữ hàng, điều này làm cho nàng này yêu trái cây như mạng cật hóa. Thế nào chịu được a? Trước đây ở Giang Nam không có biện pháp, bây giờ nhìn tới thân thân trái cây, còn là nàng thích ăn nhất táo, cơ hồ là dùng phác. Nàng liền thoáng cái nhào tới cái kia bên đường sạp bán trái cây thượng. Hết chương.